Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp bộ truyện ma Nàng Bích Nguyệt, tác giả Mạnh Tuấn. Mong rằng quý thính giả hãy theo dõi trang Facebook của Mạnh Tuấn để ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé. Và cũng đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Nàng Bích Nguyệt, tập 9. Sáng hôm sau, tại chân núi Huyết Sơn, hai người đứng đó, tâm trạng thả lỏng lên rất nhiều. Bích Nguyệt má vẫn còn vương lại một mảng sương hồng. Đêm qua là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời của nàng, khiến cho nàng mãi mãi không bao giờ quên được. Lúc này, một tiếng chuông từ trong núi bỗng vang lên, kèm theo đó là những tiếng răng rắc quỷ dị, đưa nàng trở về với thực tại. Dương Phong lạnh lùng, tâm tình khẩn trương nói: "Đại trận đã mở rồi, chúng ta vào thôi." Bích Nguyệt gật đầu, cùng với Dương Phong lập tức đi sâu vào bên trong. Nhưng ngay khi vừa đặt chân được vài bước, thì một tiếng u u thở dài, thanh âm của một nữ tử đột nhiên vang lên, lọt vào tai của hai người. "Ta là ai? Các người là ai? Ta là ai? Sao ta có cảm giác bảo hộ các người?" Bích Nguyệt thực sự sợ đến nhảy dựng lên. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được cái âm thanh quái dị này. Dường như nó nặng nề u oán, thậm chí có phần đáng sợ hơn tất cả những gì nàng từng trải qua. Bích Nguyệt tập trung toàn bộ tinh thần, chăm chú lắng nghe, nhưng không nghe thêm bất kỳ thanh âm nào nữa, dường như chưa có phát sinh. Chỉ riêng Dương Phong sắc mặt thay đổi, dường như giọng nói vang lên này khiến cho anh trong lòng xáo động không yên. Nhưng Bích Nguyệt vẫn không tiện hỏi han, mà chỉ im lặng cùng anh tiến về phía trước. Tiếng gió rít lên vù vù, hai người cứ tiếp tục đi tới. Cự ly với đỉnh núi càng ngày càng gần hơn. Hai người đều đã cảm giác được có vô số những tia ba động dị thường. Trong lúc này, trong lòng Bích Nguyệt bỗng cảm thấy bất an. Luồng khí lạnh cùng với mùi thối rữa tỏa ra càng ngày càng nồng nặc. Nó đáng sợ hơn rất nhiều so với Thất Trụng Sơn. Giống như lời đồn thổi, chẳng lẽ nơi đây là một cái nghĩa địa khổng lồ mai táng hàng vạn người chết hay sao? Hai người chần chừ một lúc thì cũng lao lên. Dương Phong tuy biết có trận địa này, nhưng anh cũng chưa bao giờ trải nghiệm qua. Chỉ biết một khi đi vào chỉ có một con đường sống, còn chính con đường chết. Hai người lao vào bên trong, cảnh tượng kỳ dị đột nhiên xuất hiện ra trước mắt. Trước mặt bọn họ là một bình địa bằng phẳng, thình lình mọc lên giữa chốn núi rừng. Nó giống như một hạt nước trong sa mạc, mọi thứ cây cối đều biến mất đi, thay vào đó là những thảm cỏ xanh mướt mênh mông. Bích Nguyệt hơi thận trọng, khẽ nói: "Đây nhìn qua thật sự không có nguy hiểm gì, nhưng mà tại sao tiếp lại cảm thấy bất an như vậy?" "Ta cũng không rõ. Thực ra ta chưa từng trải nghiệm qua. Mặc kệ, đi vào đã, ta sẽ bảo hộ cho nàng." Một mảng rừng núi đâu đâu cũng là cây cối, cỏ non. Trong dãy núi liên miên đột nhiên xuất hiện một vùng bằng phẳng khá lớn, quả là kỳ quái mà. Bích Nguyệt mặc dù cảm thấy chỗ thần bí này hơi cổ quái, nhưng vẫn không do dự mà lao vào. Cô và Dương Phong không được lựa chọn. Nếu như tiếp tục chạy ra thì cô sẽ không được Dương gia nhận dâu. Vậy thì Dương Phong cũng không bao giờ có thể quay trở về nhà. Cô biết, muốn cứu đứa con thì phải nhờ vào họ Dương này, nhất là lão tổ đã từng mách nước cho cô. Bích Nguyệt và Dương Phong lao vào chừng 500 bước thì bỗng dưng cả vùng đồng bằng đột nhiên trung chuyển. Mặt đất bắt đầu ùn lên từng cái mô đất nhỏ nhỏ, như có thứ gì đó muốn chui ra. Hai người đồng thời dừng bước, dựa vào trực giác nhạy bén, họ đều thấy được nguy hiểm đang tới gần. Đồng bằng tà dị, bất luận là nhìn như thế nào đều không hề phù hợp với mảnh rừng phía sau. Nhưng ngay lúc này đây, mùi hôi thối như xác chết thối rữa lâu năm bỗng dưng theo từng cái mô đất mà bốc lên nồng nặc. Kèm theo đó là những tiếng động trợn người, khiến cho hai người cũng phải chần chừ. Đột nhiên, vùng đất dưới chân Dương Phong cũng bỗng nhô lên. Một cái bàn tay người chưa phân hủy hết chỗ để lộ ra xương trắng, chỗ thì còn vương lại ít thịt da thối màu đen bốc mùi, nhăn nhiều, nhanh chóng hung hãn túm lấy chân anh. Bích Nguyệt cũng để ý tới, vội hô lên: "Dưới chân, cẩn thận!" Dương Phong cau mày nhìn xuống, anh hừ lạnh một cái, đưa chân đá văng cái bàn tay kia ra xa. Anh nhìn hàng vạn cái mô đất nhô lên, rồi lạnh lùng cất giọng: "Càng thi trận." "Càng thi, chẳng lẽ là..." "Đúng vậy. Bọn chúng là những xác chết biết đi. Nơi này là chỗ tập trung chôn xác người chết đã được luyện thân thể. Nó còn được gọi là một thứ khác, cương thi. Nhưng mà bọn này chỉ là cấp thấp thôi, không đủ uy hiếp. Ta sợ là ở đây còn có thứ đáng sợ hơn đó." Bích Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc, nàng khẽ lẩm bẩm câu đồng dao mà Từ Hoa Vân nói: "Cắn miếng thịt nuôi trùng, uống bát máu luyện thi. Chẳng lẽ Dương gia là một gia tộc luyện thi? Vậy thì..." Cô nhìn sang Dương Phong, nhưng anh không có gì ngạc nhiên, khẽ nói: "Này yên tâm, ta không phải người chết biết đi. Ta còn sống." Cho một tràng âm thanh như tiếng quỷ khiếu vang lên, sâu thẳm khiến cho người ta nghe dựng cả tóc gáy. Mặt đất bắt đầu trung chuyển kịch liệt. Từ dưới đất vô số cánh tay vươn lên, men theo những cái u đất trồi mình ra bên ngoài. Một bộ, hai bộ, ba bộ. Rất nhanh, trong cái bình địa phía trước trồi lên vô số xác chết xuất hiện, xếp thành từng hàng. Có đến hàng ngàn bộ vây chặt lấy Bích Nguyệt và Dương Phong. Nhưng hai người có thể cảm nhận rõ một điều: bọn chúng không có dao động linh hồn. Mặt trời chói lọi treo trên đầu, phía xa là núi non xanh biếc, gần như là những xác chết lâu năm trên bình địa hợp thành một bức tranh tà dị. Tất cả bọn chúng đều nhe răng múa vuốt, nhanh chóng vồ về phía hai người. Những bàn tay trắng hiếu còn chưa phân hủy hết, đôi miếng thịt thối vẫn bám lại trên xương. Tiếng xương cọ sát vào nhau răng rắc lên, khiến cho người ta có cảm giác lạnh mình. Làn tử khí lạnh lẽo của Dương Phong bùng ra chừng nửa thước, bao bọc lấy hai người. Những đám xác chết bước đi, lao tới đều bị tử khí xâm nhập. Dương Phong phất tay một cái, lập tức chục tên bị bắn ra xa, phản chấn đến nát vụn ra. Mỗi mảnh thi thể văng khắp tứ tán. Bích Nguyệt cũng không rảnh rỗi, Chu Diện Cổ nổi lên, đem bàn tay của cô bao bọc lấy. Lớp tơ trắng bắn ra quấn lấy vô số tên, rồi siết chặt một cái thì lập tức chúng cũng vỡ nát thành từng mảnh. Không lâu sau, hơn 10 bộ tử thi đã bị hai người đánh tan nát. Mặt đất phủ dậy một lớp mảng thi thể thối rữa, bốc mùi, xếp thành từng đống. Bích Nguyệt cảm giác có cái gì đó không đúng, nàng liền hỏi Dương Phong: "Hình như có chút dễ dàng rồi." Tiếng quỷ khiếu khiến cho người nghe dựng tóc gáy lại một lần nữa vang lên. Lần này mặt đất trung chuyển càng thêm kịch liệt. Từng mảnh thi thể chất đống trên mặt đất bỗng nhiên bò dậy, dính liền lại với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những ổ đất mới mọc lên như nấm, từ xa nhìn lại thật giống như cổng địa ngục đang mở rộng. Vô số quỷ quân tràn sang thế giới này. Đám xác khô lần này nhiều không đếm xuể. Đầu đó dưới đất có xác người bò lên, số lượng bây giờ có thể lên tới hàng vạn, múa may cái quỷ trảo lạnh ngắt, từ bốn phương tám hướng mà lao tới. Từng đám chen chúc tranh nhau lao về phía hai người. Tiếng các khớp xương va đập vào nhau vang lên chói tai, tiếng quỷ tru rùng rợn vang lên không ngớt. Dương Phong trời đất không sợ, mà bây giờ kẻ to gan lớn mật như hắn cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Khắp nơi đều là xác khô, rõ ràng là không thể giành chiến thắng. Và nếu còn chần chừ, không bị đội quân xác thối xé nát thì cũng kiệt sức mà chết ở nơi đây. Hơn nữa cho dù anh không sao, nhưng Bích Nguyệt cũng chưa chắc thoát ra được. Dương Phong không để ý tới việc xông lên nữa, anh nắm lấy tay Bích Nguyệt, nhanh chóng men theo con đường trở về phía núi rừng phía sau. Nhưng chỉ là đường trúc cũng đã bị đám cương thi chặn lại. Vô số cương thi đang cử động, hàng nghìn hàng vạn cốt trảo đang múa may, cảnh tượng thật tuyệt đối hải hùng. Ầm lên một tiếng, cơ thể của Dương Phong phát tán tự khí lạnh lẽo đến thấu xương, phát ra một luồng ánh sáng có màu đen nhánh. Cương khí bên ngoài vươn ra rồi thu nén vào trong cơ thể. Trong mắt đen lại một mảng, khuôn mặt có chút huyết sắc thì bỗng dưng tái nhợt đi, trông với người chết thì chẳng khác là bao. Loại khí tức này so với bọn kia là cùng một loại, nhưng nồng đậm, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bích Nguyệt cũng không chậm trễ, tủy cương cổ nơi đốt sống lưng bắt đầu lan tràn khắp mọi ngõ ngách, tăng cường độ cứng cáp của xương. Nàng cảm giác một đấm mình vung ra có thể đấm nát một cái tảng đá lớn mà không hề bị tổn thương gì. Bích Nguyệt đưa cánh tay trái lên, há miệng cắn mạnh một cái, thì ngay lập tức những giọt máu nóng từ bàn tay chảy ra, nhỏ xuống nền đất, chạm vào một mảnh xương gần đó. Chỉ trong tích tắc, khúc xương người bỗng vang lên những tiếng xèo xèo, rồi ngay tức khắc tan chảy thành những vũng nước đen hôi thối, bốc mùi kinh tởm. Đây là hóa huyết cổ. Nó là loài sống lâu nhất trong cơ thể của nàng, cũng coi như là đã trưởng thành. Nàng đưa bàn tay phải xoa lấy những giọt máu này lên, chỉ vung nhẹ một cái, chạm vào một cái xác khô gần đó thì độc tố bắt đầu lan tràn, cắn nuốt, khiến cho tên kia lập tức bị ăn mòn. Trong một thoáng chốc, bốc hơi, chỉ còn lại vũng nước mà thôi. Dương Phong nhìn nàng một cái rồi gật đầu. Hai người vung mạnh song quyền, mở ra một lối đi giữa rừng cái xác chết. Đi đến đâu, bọn chúng đều bị đánh bay đến đó, nát vụn ra thành từng khúc. Đột nhiên, một cái xác chết cao lớn, trên người đều đầy đủ da thịt, nhưng vẫn có phần khô héo, làn da nhăn nheo quắp lại sát khung xương. Trên đầu còn được dán một lá bùa màu vàng, khác hẳn với những tên kia lao về phía Dương Phong. Cánh tay nhăn nheo ấy xuyên qua ngực vô số tên, trực tiếp ngạnh kháng với một chưởng của anh. Tử khí mà Dương Phong phát ra không hề làm cho nó tổn hại gì, nhưng chưởng lực hất nó văng ra xa 7-8 mét, rơi lại vào trong đám xác. Tuy nhiên, cương thi vẫn còn nguyên dạng, lại nhảy lên từ trong đám đại quân, một lần nữa lao về phía Dương Phong. Dương Phong hừ lạnh một cái, con mắt lạnh lẽo đen kịch nhìn khô lâu đặc biệt này, nhanh như chớp túm lấy bàn tay của nó, sau đó dùng lực giật tung khớp tay kéo ra khỏi cơ thể, vứt sang một bên. Bích Nguyệt cũng không chậm trễ lao ra phía sau, đập mạnh vào sống lưng của nó. Những tiếng rắc rắc vang lên, cái khung xương đổ sập xuống đất, bị hóa huyết cổ ăn mòn rồi tan chảy đi. Cứ thế mà hai người đã lao đi được hơn 100 thước. Dọc đường liên tục xuất hiện 5 bộ cương thi đặc biệt, toàn thân đen như than, cứng như tinh cương. May mà cương thi như vậy không nhiều. Nếu như khắp cái đồng bằng này đều là cương thi kiểu như đó, thì hai người muốn xông ra khỏi đại quân này e là khó hơn lên trời. Khi Dương Phong và Bích Nguyệt còn cách mép sa mạc chưa đầy 50 thước, thì tiếng quỷ khiếu âm u từ nơi sâu thẳm của sa mạc lại tiếp tục vang lên. Đám xác chết trước mặt trở nên điên cuồng, chen lấn nhau như thủy triều đang dâng lên, chớp mắt đã dồn thành một cái hòn núi đầy xác, chặn mất đường ra. Bạch cốt đại quân sau lưng bỗng dưng tách ra, nhanh chóng chừa ra một lối đi. Một thân ảnh mặc áo quan màu đen từ xa lao tới như một tia chớp, mười mấy tên cũng mặc áo quan theo sau. Tất cả bọn chúng đều cùng lúc tỏa ra một màu xanh lục, nhưng nhạt hơn rất nhiều so với kẻ đi đầu. Ánh sáng xanh phát quang tản mát ra xung quanh, tất cả đám xác còn lại như rùng mình kinh hãi mà né ra phía xa. Bích Nguyệt cảm thấy có gì đó không ổn, nơi này quá tà dị, dường như đang ẩn giấu một hung hiểm cực lớn. Thân ảnh ấy nhanh chóng tới gần. Đó là một cái xác chết cao lớn, thân người thô kệch, phát ra từng làn hơi lạnh. Đôi mắt không có lòng đen nhìn chằm chằm vào hai người, đặc biệt là trên đầu còn dán một lá bùa màu vàng, có vẻ một chữ lục. Bích Nguyệt đứng sát cạnh Dương Phong, trên mặt đã tái nhợt đi không ít, hơi thở có phần gấp gáp hơn, dường như sức lực của cô không còn nhiều. Bọn chúng là thứ gì? Lục Mao Linh Thi. Trong giới luyện thi được chia ra làm 4 cấp bậc.

từ từ nhắm mắt lại. Nói cũng lạ, hàng vạn hành thi sau khi đuổi tới rìa của bình địa thì liền dừng lại, giống như đây là giới hạn sinh tử của bọn chúng, không dám vượt qua nửa bước. Ở nơi sâu thẳm trong bình nguyên, trong tiếng gầm gừ giận dữ, đám hành thi đều trút đi như thủy triều. Sau đó, tất cả ẩn thân chui lại vào trong lòng đất. Cảnh tượng khủng khiếp đã trở nên yên tĩnh, dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Một lát sau, Bích Nguyệt mở mắt ra thì thấy Dương Phong đang ngồi bên cạnh mình, đang băng bó vết thương trên vai trái. Nàng khẽ gượng dậy thì bị ngăn cản. Trên khuôn mặt của anh là thần sắc khó tả, giống như gặp phải một việc nghiêm trọng nào đó. Nằm yên, nàng cần phải nghỉ ngơi. Bích Nguyệt khẽ xua tay, làn da đã tím tái lại, nhợt nhạt cực kỳ. Trong trận đại chiến vừa rồi, nàng dường như cạn kiệt đi sức lực, lại thêm vết thương này đã ảnh hưởng không nhỏ tới cơ thể. Nàng vẫn gắng gượng ngồi dậy, bàn tay đỡ lấy tấm băng trắng trên tay Dương Phong. Tiếp không sao, phương cổ vẫn còn nguyên vẹn, nó có thể cấp tốc trị thương đó. Điều này ta xin lỗi vì đã không bảo hộ nàng thật tốt. Dương Phong hơi buồn bã, làm cho Bích Nguyệt đau lòng. Nhưng cô nhận ra một điều kỳ lạ, giọng nói của anh dường như có chút gì đó không đúng. Cô chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Với lại vết thương tuy lớn, nhưng cô lại không hề có cảm giác đau. Bích Nguyệt nhìn anh, cô lập tức vòng tay qua, nhanh chóng tháo lấy tấm vải quấn quanh bả vai. Cái chỗ đó, nơi vết thương lõm sâu vào bên trong làn da, bắt đầu tái xanh lại, có mùi thối rữa như xác chết phân quỷ từ đó bốc lên, đang dần lan tỏa ra hai bên. Bích Nguyệt yếu ớt mở miệng. Thiếp nhiễm độc rồi sao? Không sao, nàng cố gắng gượng, chỉ cần chúng ta xông vào được, ắt sẽ cứu được nàng thôi. Đây là gì? Đình thị giống trên người mang kịch độc, chỉ cần cào xé hoặc cắn trúng một người bình thường thì người đó sẽ lập tức quá thi. Nhưng mà nàng yên tâm đi, nàng giống có vương cổ điều hòa chữa trị, nhất thời sẽ không sao đâu. Ta nhất định sẽ tìm cách cứu nàng. Đang lúc Bích Nguyệt nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng kêu khẽ phảng phất vang lên. Ánh sáng phát ra từ chiếc trâm cài tóc trên đầu của nàng càng ngày càng mạnh hơn. Cùng với ánh sáng thần thánh rực rỡ, nó đã bắt đầu nhẹ nhàng trung lên, giống như có một sinh mệnh. Bích Nguyệt giật mình, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây. Mau đi đi, chạy khỏi nơi này. Cô kinh ngạc thất sắc. Đây là giọng của một người con gái, dường như vang lên ở trong lòng của cô. Lúc nãy chiếc trâm cài đầu của Bích Nguyệt bỗng đột nhiên trung mạnh, ánh sáng từ nó nhàn nhạt tỏa ra, phản chiếu lên hình ảnh của một nữ phụ xinh đẹp. Tuy mờ ảo nhưng cũng có thể trông thấy dung nhan, có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng sự xuất hiện của người này chỉ khiến cho Bích Nguyệt ngạc nhiên, còn Dương Phong thì không. Anh bỗng nhiên bất động, cả người cứng đơ, đôi tay đang ôm lấy Bích Nguyệt buông thõng xuống, hai cặp mắt đỏ hoe long lanh như muốn khóc. Dương Phong vội vàng quỳ sập xuống, miệng mấp máy nói: Mẹ, có phải người đó không? Bóng người kia run run, khuôn mặt hiện lên thần sắc khó tả. Nàng đi lại chỗ Dương Phong, đứng trước mặt hai người, cho khẽ nói: Hai người là ai? Tại sao ta có cảm giác cậu rất giống với một người? Tại sao cậu lại gọi ta là mẹ? Bích Nguyệt im lặng, nàng nhìn lấy Dương Phong bên cạnh đang dằn vặt, nhưng có chút gì đó vui mừng khó tả. Con là Dương Phong, là con trai của người. Đây là con dâu của người. Dương Phong vừa nói vừa chỉ cho Bích Nguyệt. Người phụ nữ dừng lại suy tư, rồi nhìn vào chiếc trâm ngọc đang cài trên mái tóc của nàng, sau đó thở dài. Quả thực ta trông cậu rất quen, nhưng ta không nhớ được Ta là ai? Tại sao ta lại ở đây? Ta chỉ nhớ ta chỉ còn một mảnh tàn hồn được lưu lại. Ta muốn thứ gì đó. Không, ta phải bảo vệ hai người. Nhưng tại sao ta phải làm như vậy? Rốt cuộc ta là ai? Hai người là ai? Tại sao ta lại có cảm giác như thế này? Mẹ, Hà Nhi bất hiếu. Nếu ngày xưa ta mạnh mẽ hơn á, thì người đã không phải chết rồi. Dương Phong nắm chặt tay, những đường cân nổi lên trên khuôn mặt, dường như đang rất tức giận. Ta không nhớ. Ta không nhớ gì cả. Bỗng nhiên ngay lúc này, ánh sáng chói mắt từ Trâm Ngọc tỏa ra mạnh mẽ hơn. Người phụ nữ kia cũng biến mất đi. Nhưng chiếc Trâm không xảy ra bất cứ sự thay đổi dị thường nào. Ánh sáng phát ra dần dần ôn hòa, rồi cũng không rung nữa. Tuy nhiên, ánh sáng mà nó phát ra lại càng trở nên thánh khiết, giống như màu của nước bao phủ lấy Bích Nguyệt và Dương Phong vào bên trong. Ánh sáng thanh khiết nhẹ nhàng chiếu ra tứ phía. Sau khi được luồng sáng bao phủ, Bích Nguyệt dường như không còn cảm thấy sợ hãi như lúc nãy. Cô dần dần cảm thấy thoải mái hơn, bình tĩnh hơn. Vẻ bất an trong mắt cũng dần biến mất đi. Bích Nguyệt cảm nhận rõ ràng ánh sáng dịu nhẹ của chiếc Trâm cài treo trên đầu. Dường như nó trung hòa với làn sóng dao động đáng sợ từ phía trong sâu thẳm cái bình địa kia. Đồng thời, một luồng khí ấm áp tràn ngập khắp trong cơ thể, khiến cho nàng hoàn toàn mất đi cảm giác sợ. Cái này, Phong à, chàng nhìn xem. Bích Nguyệt ngỡ ngàng nhìn làn ánh sáng bao phủ lấy thân thể của mình. Vết thương sâu từ trong cánh tay cũng bắt đầu lành thịt, bằng mắt thường có thể trông thấy được. Nhưng điều kỳ lạ hơn là thi độc từ vết thương bị làn ánh sáng xanh chèn ép bốc lên cao rồi cũng biến mất. Làn da cũng không còn thối rữa lan tràn mà lập tức bình phục trở lại. Không chỉ có vậy, tất cả nội thương sinh lực đều được chữa trị nhanh chóng. Một thoáng chốc đã trở lại trạng thái sung mãn nhất. Ngay cả Dương Phong cũng vậy, vết thương khi giao chiến với Linh Thi cũng đã hoàn toàn bình phục chỉ trong chớp mắt. Anh đỡ lấy Bích Nguyệt đứng dậy. Ánh sáng ôn hòa cũng tan biến, dung nhập lại vào trong cái Trâm cài. Anh cất giọng: ta không biết vì sao mẫu thân lại lưu lại một phần tàn phách vào đây, nhưng ta cứ có cảm giác có thứ gì đó đang đợi chúng ta tìm kiếm. Chắc chắn là nó có liên quan tới cái chết của mẹ ta đó. Bây giờ thương thế của thiếp cũng đã hoàn toàn bình phục rồi. Mình xông vào một lần nữa chắc sẽ không chật vật lắm đâu. Đi thôi, ta vào trước. Nàng nhớ phải giữ một cự ly nhất định đối với ta. Nơi này quá tà dị, ta sẽ bảo hộ nàng. Dương Phong nói xong thì bước nhanh vào trong bình địa. Bích Nguyệt cũng rảo bước theo sau. Nàng đã hạ quyết tâm nhất định phải vào nơi tận cùng của nơi này, tận mắt nhìn thấy lối vào Dương gia, hay chính xác hơn là tìm kiếm bí mật mà Dương Phong nói. Dưới ánh nắng, bình địa vô cùng tĩnh lặng. Dương Phong cùng với Bích Nguyệt nhanh chóng vào sâu hơn 500 thước, bước tới nơi diễn ra trận đại chiến cách đây không lâu. Một tiếng hú dài lanh lảnh từ nơi sâu nhất trong bình địa vọng tới. Dãy núi phụ cận cũng rung chuyển theo, sa mạc cuộn lên như biển cả. Cảnh tượng lúc trước một lần nữa tái hiện ra. Hàng ngàn vạn hành thi từ trong lòng đất bò lên, từng đám xác chết biết đi, đứng kín cả một vùng. Sức mạnh của Bích Nguyệt và Dương Phong đang ở trạng thái thập toàn, không còn thảm hại như ngày hôm qua. Một đấm vung ra, mọi hành thi ngăn cản đường đều bị đánh tan ra, như hoa tuyết gặp phải ánh nắng mùa hạ, chớp mắt đã tan chảy, hóa thành từng mảng thi thể rơi xuống tứ tán khắp nơi. Đại quân cương thi dù dẫn lũ lượt xông lên, nhưng khó có thể ngăn cản được hai người. Phong và Nguyệt dễ dàng mở lối, tiến về phía sâu nhất trong sa mạc. Lần này không hề có sự xuất hiện của lục mao linh thi, chỉ có một vài bộ bán linh thi chưa tiến hóa đầy đủ. Hai người đang ở trong trạng thái sung mãn nhất, toàn lực xuất đòn, cho dù bán linh thi cứng như tinh cương cũng khó chống đỡ nổi. Chỉ dài ba đòn, bọn chúng đã bị hai người bẻ đầu cắt xác. Ở nơi sâu nhất trong sa mạc, tiếng gầm vang lên phẫn nộ. Chỉ có điều mọi việc vẫn như lúc trước, thứ đó không đích thân xuất hiện để giết hai người. 1000 mét, 2000 mét. Khi bước vào được 4000 mét, một thủ phủ cổ kính hiện lên trong tầm mắt. Khoảng cách dù xa, nhưng một luồng khí tức cổ xưa từ đó phát ra, khiến cho Bích Nguyệt cũng có cảm giác lạnh lẽo tới tận tâm can. Nàng buộc miệng thốt lên: Đây là Dương phủ sao? Không, đây là vùng cấm của Dương gia chúng ta. Theo ghi chép của các thế hệ trước đó, nó bị chôn vùi dưới lòng đất. Ta có xem phát thảo qua, giống nơi này như đúc. Nhưng mà tại sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Bích Nguyệt cũng trầm mặt cau mày. Bình địa đáng sợ, cổ phủ thần bí, kết hợp lại thì thật quái dị vô cùng. Khoảng cách này ngày càng rút ngắn, cổ phủ hiện ra một cách rõ ràng. Mảnh đất phủ chiếm dụng không quá trọng, chỉ là một tòa đại điện, chứ không phải là một quần thể kiến trúc liên kết lại với nhau. Một lớp ánh sáng nhàn nhạt bao phủ phía trên thần điện, càng tăng thêm vẻ thần bí. Trong từ xa nó chẳng khác gì một ngôi mộ khổng lồ, khí tức cổ xưa, lạnh lẽo tận tâm can, lại thêm có phần u uất như muốn cắn nuốt linh hồn của hai người vào bên trong. Khoảng cách ngày càng gần hơn, đại quân hành thi trong đất sôi lên, điên cuồng lao về phía cả hai, muốn liều mạng ngăn cản bọn họ tiếp cận với mộ phủ. Nhìn hành thi xông tới như thủy triều, như tuyết đổ, hai người không ngừng phun ra quyền khí, xuất thủ không dung tịnh, xương vỡ thi nát bắn ra tung tóe. Hai người xích lại gần nhau, từng bước vững chắc tiến lại gần cái mộ phủ. Thứ nằm trong kia tựa hồ như vô cùng phẫn nộ, không ngừng gầm trú trong mộ, nhưng vẫn không chịu ra mặt. Hai người dần hiểu ra, kẻ kia có lẽ bị giam lỏng ở bên trong. Bích Nguyệt và Chương Phong đánh lùi hành thi xông lên ào ào. Hai người cuối cùng cũng tới được phía trước của đại điện. Bất quá đúng lúc này, đại quân cương thi đột nhiên lùi ra xa. Dùng đất trước mặt thần điện trung chuyển kịch liệt. Cánh cửa ngăn cách lối vào bỗng dưng mở tung ra như hấp dẫn hai người. Trong đại sảnh vọng ra những tiếng bước chân của Nguyệt và Phong. Hiển nhiên bên trong vô cùng rộng rãi. Từng lớp rễ cây bám chặt lấy trần nhà đổ xuống, nước từ đó nhỏ tí tách. Mỗi bức tường xung quanh đều đã bị bám bởi vô số rêu xanh. Dường như nơi này rất lâu rồi chưa có một ai đặt chân tới. Trong lúc hai người đang lay quay, thì trong này bỗng vang vọng một âm thanh lạnh lẽo như băng, âm trầm, lắng động, như trải qua vô trận năm tháng. Sát khí tích tụ khiến cho lông tơ trên người Bích Nguyệt dựng đứng, trong lòng nàng căng thẳng vô cùng. Các người cuối cùng cũng vào rồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đại điện. Hai người nheo mắt nhìn lại, hướng về phía chính giữa căn phòng. Nơi đó có một tế đài cao vút, đặt một chiếc quan tài bằng gỗ có phần mục nát. Chính xác hơn là giọng nói từ trong đó phát ra, khiến cho hai người lạnh lẽo trong lòng. Từ chiếc quan tài gỗ kia tản mạn ra từng tia khí tức màu đen. Khi hai người đặt chân vào thì nó thẩm thấu càng nhanh, bao trùm cả mộ phủ phía bên trong, bao phủ mặt đất, tất cả đều chìm vào trong một vùng u ám. Lúc này trong đại điện âm u, âm phong trinh trích, từ xa truyền lại từng trận tiếng hú kỳ lạ, lộ ra vẻ đặc biệt khủng bố. Hai người lo lắng nhìn ra xung quanh, thì thấy ở dưới tế đài có đặt ba chiếc quan tài nữa. Đột nhiên trong lòng của Bích Nguyệt lay động, linh cảm tựa hồ như cảm ứng được điều gì. Nhưng chính trong giây phút ấy, thứ linh cảm lại đột ngột biến mất. Phong à, tiếp có cảm giác chiếc quan tài ở bên phải dưới tế đàn có cái gì đó thân thuộc lắm. Dương Phong gật đầu, sắc mặt cổ quái nói: Nàng cũng cảm thấy sao? Nói với ta dường như có quan hệ gì đó, nhưng mà ta cũng không biết gì sao nữa. Lòng ta cảm thấy đau nhói. Hai người tiếp tục miên man suy nghĩ. mặc dù cảm ứng được cùng với quan tài đó có một mối quan hệ huyền bí, nhưng lại không thể nào nhận biết được đó là mai hay rủi. Cùng lúc ấy, phía trên tế đàn cao lớn, cái quan tài gỗ quỷ dị đột nhiên bay lên, lơ lửng trong hư không. Rồi sau đó nó không ngừng phát ra ánh sáng lưu động, màu sắc không ngừng biến hóa. Trước tiên là dịch thể màu trong suốt biến thành màu đỏ sẫm, giống như đang được tích máu. Màu đỏ sẫm chói mắt đó trong diễm lệ mà cảm giác độc ác vô cùng, đem đến cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo không thể diễn tả bằng lời. Sau đó nó chuyển sang màu đen. Màu đen sẫm không phát ra ánh sáng, tựa như màu đen của địa ngục đè xuống, làm cho người ta nhìn thấy mà sinh ra kinh sợ. Tiếp sau nữa, hắc quang lại biến thành một màu xanh biếc. Ánh sáng màu lục nhoáng lên, giống như quỷ hỏa ở chốn u linh, khiến cho bên ngoài vô cùng âm trầm. Treo lơ lửng trong hư không, hắc quang không ngừng biến hóa sắc thái, nhưng vô luận nó có thành màu sắc gì đều khiến cho người ta một cảm giác âm trầm khủng bố. Cổ quan tài này quả thực là quá sức tà dị. Đột nhiên, âm thanh trầm thấp vang lên, đánh thẳng vào tâm trí của hai người. Ngươi là Dương Phong, còn đây là con dâu mới của nhà họ Dương sao? Dương Phong hừ lạnh không đáp, tử khí toát ra muốn giành lại kiểm soát một vùng không gian chống trả. Lúc nãy Bích Nguyệt đang im lặng thì mới lên tiếng: Ông là ai? Chiếc quan tài trung lắc, nắp quan sau lời nói của Bích Nguyệt cũng khẽ mở ra, tiếng cười vang vọng cả đại điện. Ta là chủ nhân ở đây. Sao ta cảm giác trên người cô có mùi của trùng yêu Lâm Dục? Chẳng lẽ hắn tỉnh rồi sao? Lâm Dục, ông biết hắn ta sao? Biết. Ta cũng như hắn. Hắn cai quản Thất Trùng Sơn, còn ta cai quản Huyết Sơn. Nhưng mục đích của ta khác với hắn. Dương Phong cau mày. Người không phải là người. Nói đi, cấp bậc hiện tại của ngươi là gì? Thiếu chủ Dương Phong, còn trẻ mà đã mạnh mẽ như thế này thì sau này còn đáng sợ như thế nào chứ? Nhưng trước hết, ngươi nên lễ phép một chút. Nếu so sánh ra dài chế thì ta có thể được xếp ngang hạng với lão tổ tông của ngươi đó. Tiếng cười âm u não nề vang vọng khắp cả đại điện, khiến cho hai người phải chịu áp lực không nhỏ. Dương Phong lạnh lùng vận chuyển tử khí bao bọc lấy người Bích Nguyệt vào bên trong, đề phòng bất trắc. Lúc bấy giờ người trong quan tài bỗng thu liễm khí tức, hắn thở dài. Dù sao đó, các ngươi cũng đã đến được đây, tổn hại của ta không ít cường thi. Nhưng lão nhân gia ta không phải lòng dạ hẹp hòi. Ngồi xuống đi, ta muốn nói chuyện một lúc. Ơi, lâu rồi chưa có ai đến đây cả. Bích Nguyệt bước lên, nàng biết là người kia không có ý ra tay, nếu không thì không cần phải dài dòng như vậy. Lão là người hay là cương thi? Cô gái à, ta đích xác từng là con người, nhưng chết đi lại quá thành cương thi. Thế nên ta là người hay thi, cái này ngay cả ta cũng không rõ được. Chẳng phải người chết đi thì sẽ được người sống luyện xác, trải qua 7749 ngày mới trở thành cương thi hay sao? Đó là những tên tầm thường, bọn chúng cũng không bằng đám hành thi kém cỏi kia của ta nữa. Thật ra ta chết đi, có người đã động tay động chân vào xác, lại được chôn ở địa lý nơi tập trung ngũ hành, thiên địa bồi dưỡng. Hơn ngàn năm trước đã xuất hiện lại linh trí rồi. Ông là Tuấn Khải? Dương Phong cau mày vô cùng kinh hãi. Lão cương thi cười lớn. Không ngờ hậu bối như ngươi cũng biết đến ta. Đúng vậy, ta là Tuấn Khải. Thi vương, không thể nào. Giọng nói của Dương Phong có chút bất ổn, nó không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên Bích Nguyệt trông thấy anh như vậy. Chứng tỏ kẻ kia, kẻ bên trong quan tài, là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Chuyện này là sao? Ông ta là Thi Vương, nó thuộc cấp bậc gì mà sao chàng lại sợ hãi như vậy? Thế giới cường thi tồn tại 4 cấp bậc hành thi: linh thi, thi ma và cuối cùng là thi vương. Hai loại đầu thì nàng đã biết rồi. Thi ma hay còn được gọi là bạch mao cương thi. Xác của bọn chúng ít nhất phải được tế luyện trên 500 năm. Trên cơ thể mọc ra rất nhiều lông trắng, đáng sợ hơn linh thi rất là nhiều. Một mình nó có thể đánh cả ngàn con linh thi đó. Dương Phong dừng lại một chút, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm lên chiếc quan tài đang phát ra hào quang đen tối. Anh nói: nhưng cấp bậc cuối cùng là thi vương, nó chỉ có ngộ chứ không thể cầu. Để đạt được cấp độ này, ít nhất phải tế luyện trên 1000 năm. Thời gian phải nói là cực kỳ dài. Nhưng mà để sát trên 1000 năm thì ngay cả thi ma cũng có thể bị lão hóa và thối rữa. Thường thì thi vương chỉ xuất hiện trong các lăng mộ của vua chúa có phong thủy tốt, giúp bảo vệ xác chết trong quan tài, cũng như được hỗ trợ xác hấp thu tà khí nhanh hơn. Nhưng mà vì một số lý do cho nên số lượng thi vương rất là ít. Thi vương còn được gọi là hồng mao cương thi, toàn cơ thể là một màu đỏ huyết. Theo ghi chép của các vị trưởng lão đó, thì ta chỉ biết một thi vương duy nhất là ông ta đó. Nhưng linh trí của thi vương chỉ như một đứa trẻ lên 3. Tại sao ta có cảm giác ông ta có thể nhớ đầy đủ kiếp trước của mình chứ? Dương Phong vừa dứt lời thì chiếc quan tài đen trên kia bỗng rung lắc nhẹ, tiếng cười sảng khoái không kém phần âm u phát ra. Quả nhiên là thiếu chủ Dương Phong, kiến thức không tệ đó. Nhưng người đoán sai rồi, thi vương không chỉ có mỗi mình ta mà còn một người nữa. Lại, tại sao ta chưa hề nghe đến chứ? Từ từ rồi ngươi sẽ biết thôi. Mà cô gái này, Lâm Dục hắn thật sự tỉnh lại rồi sao? Ta có cảm giác không tốt đâu. Lâm Dục là như thế nào chứ ông? Hắn thật sự đã tỉnh lại nhưng mà vẫn còn trọng thương. Hắn là yêu trùng, từ một con giáp xác tu luyện mà thành, tu vi cũng không kém ta là bao đâu, có khi còn mạnh mẽ hơn. Năm xưa vì giao kẹo với Từ lão tổ, ta cùng với bà ta đã đánh trọng thương hắn, phong ấn ở Thất Trùng Sơn. Nhưng cái giá phải trả là không hề nhỏ. Từ lão bà tuy chiếm được vùng đất này, nhưng phải sống chui lũi trong lòng đất, không thể bước ra ngoài. Lão Cương Thi thở dài một hơi, âm thanh có chút trầm lắng. Cũng như ta, sau trận đại chiến ta cũng chịu thương thế không hề nhẹ, dường như chút nữa sẽ chết đó. Hiện tại trong cái xác này bị Lâm Dục hạ một loại cổ trùng, chỉ cần gặp ánh sáng sẽ khiến cho bản thân ta quá thành bụi phấn. Thành thử ra ta và bà ta coi như sẽ không bao giờ bước ra ngoài được. Mới đó mà đã gần 100 năm rồi, thật đáng tiếc. Hắn đang giữ con của ta, hắn muốn báo thù hai nhà Từ Dương. Vậy cấp bách bây giờ là để tôi đi vào Dương gia. Cô gái à, cho dù như vậy nhưng luật vẫn là luật. Đáng lẽ khi khởi động trận pháp thì chính đích thần ta sẽ ra tay, nhưng nể tình hai người có quan hệ, nói chuyện với ta một lát, cho nên để hai thi ma ra tay thay ta vậy. Còn qua được hay không cần phải xem bản lĩnh như thế nào nữa. Lão Cương Thi vừa dứt lời thì đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa vang lên. Giữa đất trời như có một đạo thiên lôi đánh xuống, khiến cho cả ngọn huyết sơn đều rung chuyển. Ánh sáng đỏ tươi như máu tràn ngập khắp đất trời vô tận. Phía trên huyết sơn bị bao trùm toàn bộ là màu đỏ, ngoài ra không có thêm bất kỳ màu sắc nào khác. Bích Nguyệt trong lòng rung lên, sống lưng của nàng có một luồng khí lạnh chạy qua. Trước mắt là một màu đỏ vô tận,

Lúc này bạch mao cương thi vùng dậy, đã ngồi lên khỏi miệng hố, toàn mặt trên dưới đều dính đầy đất. Thân thể khổng lồ khẽ động đậy, hắn giận trung người, ngẩng đầu lên trời mà thét lên điên cuồng. Chết tiệt, ta thề sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh. Không, phải tái chế người thành cương thi, thành nô tài trung thành nhất của ta. Dương Phong cao mày, anh biết đối với một thi ma, thân thể sẽ hấp thụ tử khí rồi phình to ra khỏi kích cỡ bình thường, giống như tên này đã đến mức khổng lồ. Nhưng cách giải quyết thì hầu như không biết. Bạch mao cương thi nhảy đến, làm trỗi dậy một trận cuồng phong mãnh liệt, khí tức trên người chết vô tận chuyển động theo sau, chỉ chớp mắt đã đến sát cạnh Dương Phong. Chết đi! Dương Phong gầm lên, năm ngón tay khép chặt vào nhau, tử khí lạnh lẽo bao phủ, giống như một thanh kiếm sắc bén, hướng thẳng lên trên, hướng cánh tay của cương thi đang quắp lại thành một cái trảo vung tới. Không hề xuất hiện cảnh tượng như dự liệu là cánh tay của bạch mao sẽ bị chém đứt, một trảo này làm cho tử khí trên tay của Dương Phong tan biến, trực tiếp bị quá giải. Dương Phong vội vã đổi chiêu, thay đổi vị trí tấn công vào hông của cương thi. Một tiếng động mạnh vang lên khắp đại điện, tên bạch mao bị lắc lư vài bước, còn Dương Phong thì bị chấn động văng ra phía sau. Không một ai rõ hơn Dương Phong sự cường đại của bạch mao. Đao binh của nhân gian khó mà thương tổn được thân thể của nó, xứng đáng được gọi là kim cương thể chất, miễn dịch với công kích vật lý. Nhưng không có thời gian suy nghĩ, bạch mao đã lập tức một lần nữa lao tới. Dương Phong chỉ có thể dựa vào thân thể nhỏ nhoi với nó mà né đòn. Nhưng ngay lúc này, Phong không thể né tránh mãi, bị bạch mao đánh trúng, lập tức chấn động tới bên trong thân thể mà phun ra một ngụm máu tươi. Dòng máu nóng này lại trực tiếp phun thẳng lên bàn tay của nó. Nhưng điều kỳ lạ xảy ra, máu dính trên tay bắt đầu ăn mòn qua lớp lông trắng vào bên trong, rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng chút sự việc xảy ra đó cũng không qua mắt được Dương Phong. Trong đầu anh lóe lên một tia sáng, có một khả năng có thể giết chết kẻ này là dùng máu của chính mình. Nghĩ đến đây, máu trong người Dương Phong sôi lên, liên tục thay đổi vị trí, tránh sự truy sát của nó. Anh khép lại hai tay, làm ra một động tác nhỏ, rạch một vết trên cánh tay phải. Máu từ đó chảy ra, thuận theo cánh tay chảy đến đầu ngón tay. Tình huống chỉ xảy ra trong một chớp mắt, cho nên bạch mao không để ý, và nó vẫn đang điên cuồng tấn công. Ta xem người duy trì được bao lâu. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, để ta tế luyện thành cương thi. Dương Phong sau khi tránh khỏi một phen công kích thì đột nhiên dừng lại. Anh nhảy lên cao phía sau cổ bạch mao, lạnh lùng nói: trong mắt ta, ngươi là kẻ đã chết. Được rồi, trò chơi kết thúc, ngươi có thể chết được rồi. Một cơn gió lạnh vuốt qua, trên bàn tay Dương Phong tử khí bao trùm, cô động lại thành thực chất sắc như dao gọt, được bao trùm bởi một làn máu đỏ tươi của anh, trực tiếp cắt ngang, chém đầu bạch mao rơi xuống đất. Ngu xuẩn! Dương Phong lạnh lùng đạp mạnh, cái đầu trắng như thép của nó vỡ thành 4-5 mảnh, dằn nát bét ra tứ phía. Lão Thi Vương hừ lạnh một cái, tử khí thu lại xung quanh, lại một lần nữa trở với vẻ bình thường. Lúc này mẫu thân của Dương Phong trong mắt lóe lên một tia sáng xanh, giọng êm ái từ đó bỗng phát ra: quả nhiên đã bị luyện thành cương thi. Mẫu thân! Dương Phong cất bước tiến lại, khuôn mặt còn vương lại sự ngỡ ngàng. Giọng nói này đích thị là mẫu thân của anh, chứ không phải là một cái xác có xuất hiện linh trí. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ma Nàng Bích Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa mai với tập 10 của bộ truyện nhé.